chiều chuộng em cả đời. Chương 8, nhặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hannah. Các sinh viên thật không ngờ là, buổi sáng trước khi đại hội tuyên thệ, trước khi xuất quân bắt đầu, một chiếc Hummer vô cùng phong cách đi vào doanh địa. Cố Bình Sinh, vậy mà cũng tới. Huấn luyện viên đưa cậu đến trước lầu 1 của ký túc xá. Vẻ mặt cậu vẫn không tình nguyện, lại thêm dáng vẻ ngủ không đủ giấc, vừa nhìn liền biết bị bắt tới. Trên thế giới này, người có thể bắt ép cậu, ngoại trừ vị tam gia trong nhà thì chỉ sợ không còn ai khác nữa. Sau khi sắp xếp cho Cố Bình Sinh xong, đại hội tiên thệ trước khi xuất quân cũng bắt đầu. Các giáo quan của đoàn văn công lớn tiếng dọa người, bắt đầu biểu diễn tiết mục. Không hổ là đoàn văn công, nam huấn luyện viên anh tuấn soái khí, nữ huấn luyện viên xinh đẹp hiên ngang. Mở đầu là giọng hát trong trẻo, trung khí 10 phần, nhóm nữ sinh nghe xong đều sửng sốt, đều hóa đá. Kết thúc đại hội tiên thệ trước khi xuất quân, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Đang lúc hoàng hôn, trên sân thể dục thất điên bát đảo mà nằm một đống thi thể, xanh biếc. Nhóm tiểu tử ngày thường sinh động hoạt bát bao nhiêu thì hiện tại cũng bị chút hết sức lực. Huấn luyện viên Lý đi tới, sau khi hô khẩu hiệu nghỉ nghiêm, các sinh viên lười biếng đứng lên, đều cầu xin nói: huấn luyện viên, chúng em thật sự không chịu được, quá mệt mỏi rồi. Đôi môi nại nại tái nhợt, dựa vào người cảnh giao, một câu cũng không muốn nói. Rèn luyện mà thân thể người thường có thể chịu, đối với cô mà nói, đã là cực hạn. Huấn luyện viên Lý cười nói: mới thế này đã kêu mệt, còn sớm lắm. Diệp Tư Trà nói: huấn luyện viên, em biết đây là huấn luyện quân sự, nhưng huấn luyện này của chúng em, so với huấn luyện quân sự của sinh viên bình thường đâu có khác. Thầy thực sự huấn luyện bọn em như bọn em tham gia quân ngũ ấy. Được rồi, biết các cô cậu không chống đỡ nổi, ngồi xuống tại chỗ đi, nghỉ ngơi một chút. Các sinh viên hoan hô một tiếng, đều ngồi trên cỏ. Huấn luyện viên Lý nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của bọn họ, khuôn mặt anh tuấn hỏi như việc nhà bình thường, đều thử nói xem, vì sao lại lựa chọn con đường nghệ thuật này. Các sinh viên văn nghệ đều cực kỳ sôi nổi, nói, vì nổi tiếng, không biết à, từ nhỏ đã làm diễn viên, giống như đây là sứ mệnh của em, vì kiếm tiền, vì được nhiều người yêu quý. Trong đám người phát ra tiếng cười đùa, bầu không khí lập tức thoải mái hẳn, cho đến khi Lâm Tiết Nhu đứng lên, cao giọng nói, em biết, hiện tại rất nhiều người có hiểu lầm với giới giải trí, cảm thấy trong vòng luẩn quẩn này nước rất sâu, nhóm nghệ sĩ đều thật dơ bẩn. Em bước vào làng giải trí chính là vì thay đổi cái nhìn của mọi người đối với con đường này, trở thành một thần tượng thanh danh trong sạch. Cô ta vừa dứt lời, có mấy người chung quanh liên tục sùng bái vỗ tay. Nhưng mà, đại đa số người vẫn khinh thường. Phía sau nại nại, Diệp Tư Trà cúi đầu, nôn một tiếng, tôi phi, Bạch Liên Hoa này, không phải EQ thấp mà là căn bản không có EQ. Những lời này, cô ta nói cho fan nghe thì có lẽ sẽ có bạn nhỏ đơn thuần hò hét trầm trồ khen ngợi vì cô ta. Nhưng những người ở đây đa số đều kiếm sống bằng nghề này, chẳng phải rõ ràng đắc tội người ta sao? Ngay cả Lương Vãn Hạ luôn hiền lành không tranh đoạt thì cũng có chút chịu không nổi, không mặn không nhạt nói một câu, những lời này của cô, giống như chỉ có cô trong sạch, những người khác thì dơ bẩn. Tiếng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Lâm Tiết Nhu không nhận ra có gì không ổn, tiếp tục nói, tôi biết, khi nói những lời này thì sẽ chọc đến chỗ đau của rất nhiều người. Nhưng tôi không sợ, vì ước mơ này mà tôi không sợ gian nguy, không sợ tiểu nhân, muốn tạo một tấm gương tốt cho các fan. Tôi cũng kêu gọi mọi người cùng cố gắng trở thành một thần tượng tốt. Hiện trường càng thêm yên tĩnh, khóe miệng huấn luyện viên Lý giật giật, nhất thời không có lời gì để phản bác, chỉ đành nói, bạn học Lâm, được rồi, mọi người đều biết em gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng mà chúng ta chỉ tùy tiện tâm sự thôi, em không cần thiết dùng một gậy đánh chết tất cả mọi người. Lâm Tuyết Nhu vốn nghĩ sẽ để lại ấn tượng tốt với huấn luyện viên để lấy thành tích tốt trong khóa huấn luyện quân sự. Cho rằng huấn luyện viên sẽ khích lệ mình. Nào ngờ lại bị huấn luyện viên nói một câu như thế. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sao nghe kiểu gì cũng giống mói móc cô ta. Còn bạn nào nguyện ý chia sẻ? Vì sao muốn đi trên con đường này không? Diệp Tư Trà nhấc tay nói. Em bước vào vòng luẩn quẩn này. Không có lý tưởng cao thượng như người nào đó. Em chỉ muốn kiếm tiền. Danh lợi song thu. Huấn luyện viên Lý cười cười. Cũng là lý tưởng thực tế. Lâm Tuyết Nhu ném cho cô một ánh mắt xem thường. Lầm bầm, tục, đến lượt Lâm Nại Nại. Cô còn thật sự nghĩ ngẫm. Có vẻ muốn bộc lộ một chút. Lâm Tuyết Nhu nói với cô gái bên cạnh. Cô ta à, còn không phải ghen tị với tôi sao? Nghĩ muốn dựa vào gương mặt giống tôi để được chú ý, bạn học Lâm Tuyết Nhu. Huấn luyện viên Lý cuối cùng cũng chịu không nổi. Khi các bạn học khác nói thì có thể mời em im lặng một lúc không? Tôi biết em có rất nhiều thứ muốn nói nhưng đây là phép tôn trọng cơ bản phải có. Mọi người cùng nhìn cô ta với ánh mắt bất mãn. Bị huấn luyện viên răn dạy. Rốt cục Lâm Tuyết Nhu cũng có cảm giác mất mặt. Gương mặt nghẹn đỏ bừng. Không nói chuyện nữa. Nại Nại nghĩ kỹ rồi nói. Em đi trên con đường này. Thực ra, là vì một người. Lời vừa nói ra, các bạn học sôi nổi hứng thú. Ai thế? Đó là một nghệ sĩ thật lâu trước kia. Năm đó anh ấy cũng siêu hot. Rất nhiều người thích anh ấy. Chỉ là sau đó lại giải nghệ. Không còn tin tức nữa. Phảng phất như chỉ trong một đêm, mai danh ẩn tích. Tên của anh ấy là gì? Nghệ danh là Cố Trường Sinh. Còn tên thật thì tôi không biết. Các bạn học nghị luận nói. Thế mà lại là Cố Trường Sinh. Cậu quen sao? Ai mà không biết Cố Trường Sinh chứ? 7-8 năm trước anh ấy thực sự nổi. Nếu mà không giải nghệ thì hiện tại tuyệt đối là ảnh đế đỉnh cấp. Hình như có chút ấn tượng. Tốc độ đổi mới của giới giải trí nhanh như vậy. Dù đã từng quá mức nổi tiếng thì hiện tại không có người biết. Cũng rất bình thường. Cố Bình Sinh vốn đang ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên nghe thấy cái tên. Cố Trường Sinh. Sốc lại tinh thần. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Ngay cả cậu cũng sắp quên. Nhũ danh trước kia của anh mình Trường Sinh. Cố Bình Sinh kinh ngạc nhìn Nại Nại. Cô, biết Cố Trường Sinh. Nại Nại cười nói. Sao tôi có thể biết anh ấy được chứ? Chỉ là, bởi vì anh ấy mà tôi muốn trở thành người càng tốt hơn. Huấn luyện viên Lý cảm động mà nói. Đây chính là sức mạnh của thần tượng. Tôi hy vọng trong tương lai, các em đều có thể trở thành thần tượng như vậy. Các bạn học không có hứng thú với lời nói của huấn luyện viên Lý. Ngược lại cảm thấy hứng thú với người đàn ông trong miệng Nại Nại hơn. Nghị luận vô cùng sôi nổi. Vì sao anh ấy lại giải nghệ? Hình như là vì sự kiện bạo lực. Suýt chút nữa đã đánh chết người. Anh ấy cuồng bạo lực à, anh ấy không phải. Nại Nịa vội vàng nói. Nhất định là anh ấy có nỗi khổ riêng. Sự kiện kia có lẽ có sức mạnh nào đó thao túng. Cũng không cho giới truyền thông cơ hội đào sâu chuyện này. Ngay cả người anh ấy đánh cũng không ai dám đào. Chuyện này, cứ thế không giải quyết được gì. Nại Nại không biết nội tình. Nhưng cô tin tưởng anh. Thiếu niên có nụ cười thuần tịnh như vậy. Không phải là cái gì mà cuồng bạo lực. Những ngôi sao đã từng rơi từ trên người anh xuống. Nại Nại muốn giúp anh nhặt lên. Huấn luyện viên Lý nhìn vẻ mặt dại ra của Cố Bình Sinh. Hỏi, bạn học Cố Bình Sinh, em có gì muốn chia sẻ không? Cố Bình Sinh đang ngẩn người. Mãi đến khi người bạn bên cạnh chọc hắn thì mới lấy lại tinh thần từ trong mộng. Vì sao em lại gia nhập làng giải trí? Bạn học Cố Bình Sinh, em, lý do em vào rất đơn giản. Hoàn thành ước mơ của một người thôi. Cậu ngơ ngẩn nói. Các bạn học tò mò nhìn Cố Bình Sinh. Ai vậy? Liên quan gì đến các người? Đây là bí mật cậu vẫn luôn cất giấu trong lòng. Không ngờ hôm nay, bởi vì Nại Nại nói mà buộc cậu phải xốc hết gốc gác ra. Dù sao thì, em cũng muốn chứng minh một chuyện. Dù không có truyền thông Phong Ngu nâng đỡ thì em cũng sẽ bằng bản lĩnh của mình mà xuất đạo. Vừa nói xong, Lương Vãn Hạ và mấy fan girl truy tinh vội vàng hô. Anh trai nhất định sẽ làm được. Anh trai cố lên. Cố Bình Sinh ném cho những cô gái trong hậu viện của mình một cái mị nhãn. Đẹp trai muốn mù mắt chúng nữ sinh. Sau đó có rất nhiều bạn học nói lên những lời từ tận đáy lòng. Mọi người hồi tưởng lúc đầu khi chọn con đường này. Bỗng nhiên cảm thấy, những gian khổ và huấn luyện ma quỷ, hình như cũng không là gì cả. So với mộng tưởng lấp lánh sáng mà nói, gian nan hiểm trở thì tính là cái gì cơ chứ? Huấn luyện viên Lý nhìn tinh thần của các bạn học lần nữa tốt lên. Cười cười, hô nghiêm, tiếp theo, chạy chậm 1000m, chạy xong thì đi ăn cơm. Các bạn học vây quanh sân thể dục bắt đầu chạy bộ. Trái tim Nại Nại không tốt nên không thể làm vận động quá kịch liệt. Vì thế tụt lại phía sau. Cố Bình Sinh thoải mái chạy dán lên người cô. Cười nói, với thể lực như này thì sao làm nghệ sĩ được. Cô nhìn những nhóm nhạc nữ đã ra mắt đi. Nhảy 2 giờ trên sân khấu cũng không thở dốc là yêu cầu cơ bản. Nại Nại lau mồ hôi trên trán. Tôi cũng có thể làm được. Thần tượng kia của cô đã hết thời rồi. Chẳng có mấy ai biết tên của hắn. Cô thích hắn làm gì? Vốn dĩ Nại Nại đã không còn sức. Nhưng vừa nghe anh ta nói thế liền lập tức đá anh ta một cái. Kỹ thuật diễn của anh ấy tốt hơn anh nhiều. Lớn lên cũng đẹp trai hơn anh. Không ai có thể hạ thấp anh Trường Sinh của cô. Cố Bình Sinh vội né tránh. Cũng không phủ nhận cách nói của cô. Anh ta tên là Cố Trường Sinh. Tôi là Cố Bình Sinh. Cô nói chúng tôi giống hay không giống? Cô ghét bỏ liếc một cái. Hoàn toàn không giống. Một chút cũng không giống. Anh ấy xoái hơn anh nhiều. Lời này là cô nói đấy nhé. Đừng có mà hối hận. Sao tôi phải hối hận? Cố Bình Sinh cũng không nói tiếp nữa. Chuyện lúc trước anh trai giải nghệ, bao gồm cả sự kiện bạo lực máu me đều là gièm pha của gia tộc. Bởi vậy, sau một loạt sự tình đó, ông nội cố ý giấu nhẹm xuống. Hiện tại, không có bất kỳ ai biết. Cố Duật Ninh chính là Cố Trường Sinh. Có mấy nữ sinh thấy Cố Bình Sinh đi theo Lâm Nại Nại. Thả chậm tốc độ chạy. Sôi nổi tám chuyện. Cố Bình Sinh vẫn luôn chạy phía sau nói chuyện với Lâm Nại Nại. Anh ấy đã nổi tiếng rồi mà còn đến đây tham gia huấn luyện quân sự. Chắc không phải vì cậu ta chứ. Không biết nữa. Đừng đoán già đoán non. Chuyện xấu của Cố Bình Sinh còn ít sao. Lời bát quái của mấy cô gái bên cạnh truyền vào tai Lâm Tiết Nhu. Cô ta quay đầu nhìn Lâm Nại Nại. Siết chặt bàn tay. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự thì sẽ có hội diễn văn nghệ. Mỗi bạn học đều phải chuẩn bị một tiết mục. Có thể hợp tác nhóm hoặc làm cá nhân. Đoạn thời gian đó, Diệp Tư Trà một mực giúp nhóm người Nại Nại tập luyện. Chuẩn bị đến hội diễn văn nghệ sẽ đi lên biểu diễn một đoạn kịch. Tuy rằng kỹ năng sống của Diệp Tư Trà có chút tàn nhưng kỹ thuật diễn thật sự tốt. Hơn nữa kỹ xảo của cô ấy đều là kinh nghiệm tổng kết trong nhiều năm làm diễn viên. Bàn về trình độ nhất định, có khi dạy còn tốt hơn giáo viên hí kịch gì đó. Cho nên, trong khi huấn luyện quân sự, Nại Nại quan tâm cuộc sống hàng ngày. Còn cô ấy thì dốc túi truyền dạy Nại Nại và mấy cô gái nghiệp dư diễn xuất. Sau đó, Cố Bình Sinh cũng gia nhập. Thường please Nại Nại chạy chân cho hắn. Đi một cây em ra ngoài siêu thị tiện lợi mua chai coca. Đương nhiên cũng không chạy không. Khi nào cậu ta nhàn rỗi sẽ chỉ Nại Nại tập nhảy. Tuy Cố Bình Sinh ăn chơi trác táng lại lười biếng. Kỹ thuật diễn cũng bình thường nhưng nhảy rất tốt. Nại Nại tựa như miếng bọt biển. Trong huấn luyện tàn khốc điên cuồng hấp thu những gì Cố Bình Sinh và Diệp Tư Trà dạy. Toàn bộ tiêu hóa hết. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng vận dụng. Trải qua mấy vai diễn quần chúng, diễn mấy kịch bản, Nại Nại đã tiến bộ hơn mấy người mới học là cảnh giao. Lương Vãn Hạ, ánh mặt trời buổi chiều thực sự quá nóng. Nhiệt độ cao nhất cũng 40 độ. Huấn luyện không được, các bạn tự do hoạt động, tránh nắng ở dưới bóng cây. Lâm Nại Nại, đi mua cho sinh ca của cô chai nước có ga. Cố Bình Sinh dựa vào thân cây chơi PSP của hắn. Nại Nại ngồi dưới tán cây đọc sách. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, trả thù lao. Hiện tại không rảnh, để tối cho cô. Cố Bình Sinh đang say sưa chơi game, không nhìn cô, buổi tối anh sẽ quên ngay. Sao cô lại nhỏ nhen thế? Tôi còn thiếu tiền chai nước ngọt có ga của cô sao? Nại nại lục túi quần trống rỗng của mình. Tôi không mang tiền, cô không biết quét mã sao? Không mang điện thoại. Cố Bình Sinh cuối cùng cũng buông máy chơi game Sony xuống. Nhìn dáng vẻ thần dữ của keo kiệt của Lâm Nại Nại, bất đắc đi đưa điện thoại cho cô. Được rồi, ông đây phục cô rồi. Cầm điện thoại của tôi đi quét đi. Mật mã là hình chữ Z. Nại Nại nhận lấy điện thoại. Thầm nói đúng là thiếu gia nhà có tiền, đi đâu cũng phải có người hầu hạ. Lười không chịu nổi, cô đội mũ lưỡi chai, đội nắng chói chang mà đi dọc theo con đường quốc lộ vắng vẻ. Đến siêu thị tiện lợi cách doanh địa 1 km. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Bình Sinh vang lên. Có người cô video tới. Màn hình hiển thị 2 chữ: anh trai tôi, vô cưa, cách Trương.